Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 57, những địa danh ma ám ở Singapore. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những địa danh ma ám ở Singapore. 1. Đảo St. John. Hầu hết chúng ta đều biết đảo St. John là một nơi nghỉ mát lý tưởng ở phía đông nam Sentosa. Nơi đây là thiên đường với những bãi biển cát trắng, nước trong vắt và thảm thực vật phong phú. Những căn nhà gỗ và khu cắm trại đủ rộng để phục vụ vào các dịp cao điểm. Nhưng không nhiều người biết về lịch sử khủng khiếp của hòn đảo St. John mộng mơ này. Do dịch tả và bệnh phong hoành hành vào những năm cuối thế kỷ 19, đảo St. John biến thành một trạm kiểm dịch, đồng thời là nghĩa trang của hàng trăm người. Tất cả các tàu đi vào Singapore buộc phải qua khâu kiểm dịch ở cảng này. Trước đây hòn đảo là một nơi giam giữ các tù nhân chính trị và xã hội đen, một trung tâm cai nghiện ma túy và cũng là nơi diễn ra các cuộc hành quyết hàng loạt trong Thế chiến II. Người ta phát hiện ra ở trung tâm của khu phức hợp này là một bàn cờ vua với kích cỡ bằng người thật, vẫn chưa xác định rõ niên đại, nhưng có khả năng là công trình của thực dân Anh trước đây. Trong thời gian Nhật chiếm đóng, quân đội hoàng gia đã tiếp nhận và sử dụng đảo này như nhà tù giam giữ tù binh chiến tranh. Truyền thuyết kể rằng lính Nhật Bản đã dùng những tù binh này thay thế các quân cờ vua trên bàn cờ khổng lồ. Dã man hơn, chúng buộc họ phải chém giết nhau mỗi lần chiếu tướng. Vì vậy dù ngày hay đêm, những tiếng la hét ghê rợn vẫn không ngớt phát ra từ nhà tù oan nghiệt này. Ngoài ra còn có một câu chuyện rùng rợn khác kể về một trò chơi bóng rổ ma quái. Âm thanh của trò chơi có thể được nghe thấy từ sân bóng rổ bỏ hoang, nhưng khi nhìn thì không có ai cả. Tuy nhiên, những âm thanh của một trận đấu bóng rổ vẫn tiếp tục. St. John có lẽ là nơi đáng sợ nhất trong số 12 điểm trên. Nó nhắc nhở chúng ta rằng bản chất của mỗi con người có khi còn tăm tối, tàn bạo và đáng sợ hơn bất cứ bóng ma nào trên đời này. 2. Rừng cao su Nesun. Từ thời xa xưa, Sembawang được coi là vùng đất cao su do sở hữu rừng cao su rộng lớn Nesun. Thú vị một điều, theo người xưa, rừng cao su là nam châm hút ma mạnh mẽ nhất. Mặc dù những đồn điền cao su đã được giải tỏa hoàn toàn để làm đường, xây nhà và khu công nghiệp, nhưng các linh hồn vẫn còn quanh quẩn trong khu này. Cư dân Sembawang kể rằng họ thấy ma ở khắp mọi nơi, từ công viên đến ban công nhà họ. Ngoài ra còn có những câu chuyện thuộc dạng kinh điển về một người phụ nữ mặc bộ quần áo trắng toát thường xuất hiện về đêm. Người phụ nữ này sẽ chào mừng những người mới chuyển đến khu dân cư này bằng cách đứng đợi ở cửa nhà họ và nói rằng đã chờ họ lâu lắm rồi. Ba, nhà trắng, nhà đỏ và nhà xanh. Ba ngôi nhà đỏ, trắng và xanh lá cây cũng là một điểm nóng về những câu chuyện kỳ bí. Căn nhà màu đỏ nằm ở Pasir Ris, căn màu trắng là nhà Matida ở Pungon và căn màu xanh lá là Hillview Mansion. Đã có những câu chuyện kinh dị về ba ngôi nhà được kể lại. Vừa mở cửa bước vào ngôi nhà màu đỏ, du khách sẽ bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của một con búp bê ngồi chễm chệ trên ghế bành, bên cạnh là một bức tượng sư tử. Còn ngôi nhà màu trắng là nơi linh hồn ma quỷ trú ngụ, và ngôi nhà xanh vẫn còn linh hồn của một gia đình bị chết cháy vất vưởng. Trước đây người ta từng có ý định phá bỏ căn nhà trắng, nhưng ba công nhân đã chết một cách khó hiểu khi đang dỡ bỏ nó. Có người còn nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc dài ngồi vắt vẻo trên cây quanh nhà. 4. Nhà nghỉ Brunei Hostel. Nằm dưới chân đồi Tanglin Hill là nhà nghỉ Brunei Hostel đã bị bỏ hoang suốt hơn 25 năm qua. Mặc dù đã rất cũ và đổ nát, nhưng nơi đây vẫn có ma lực hấp dẫn những kẻ tò mò đến thám hiểm khi màn đêm buông xuống. Nếu như các nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ graffiti thường lui tới nơi này vào ban ngày để khai thác những góc nghệ thuật, thì ban đêm là thời điểm vàng cho các nhà thám hiểm hiện tượng siêu nhiên. Vào đầu những năm 1950, Brunei là một quốc gia rất nghèo. Do thiếu giáo viên, nhiều sinh viên đã phải đi du học, mà Singapore là một trong những điểm đến của họ. Năm 1958, Ngôi nhà 4 tầng này được xây dựng để làm ký túc xá cho sinh viên Brunei, nhưng đến năm 1983, không còn ai ở đây nữa. Không hiểu lý do tại sao kể từ đó, nơi này đột nhiên xuất hiện hàng loạt hiện tượng kỳ bí. Nam, Lim Chu Kang. Truyền thuyết kể rằng các tài xế lái xe taxi cho biết họ thường gặp một người phụ nữ mặc áo trắng trên đường vào ban đêm. Sẽ yêu cầu để đi đến một địa điểm gần Nghĩa Trang Lim Chu Kang hoặc Nghĩa Trang Kranji. Sau khi đến nơi, người lái xe sẽ nhận được một tờ giấy kỳ lạ hoặc người phụ nữ sẽ chỉ đơn giản là biến mất. Một số lượng lớn các tai nạn gây tử vong cũng diễn ra xung quanh Lim Chu Kang, khiến một số người tin rằng nơi này đã bị nguyền rủa. Gần Nghĩa Trang, vào ban đêm, mọi người đã nói rằng họ gặp phải một người đàn ông mặc đồ màu đen. Người đã nói với họ, đi đi, sau đó biến mất. Lim Chu Kang cũng có một trong số ít các khu nhà bỏ hoang ở Neo Tiep. Trước kia bị bỏ rơi, sau đó được sử dụng bởi quân đội Singapore cho các bài tập huấn luyện. Sau đó bị bỏ hoang một lần nữa. Khu nhà này khá kỳ lạ, ngay cả vào ban ngày. .. 6. Tòa tháp vàng, The Yellow Tower, ở công viên East Coast. Vài năm trước, trong khi đang đi dạo ở khu vực tháp Amber Beacon, tên thật của tòa tháp vàng, vào buổi tối, cô gái đã bị một nhóm côn đồ hãm hiếp và giết chết. Còn người bạn trai bị đánh bất tỉnh. Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa truy ra được những kẻ thù ác này. Từ đó về sau, đã có những tin đồn xoay quanh việc hồn ma của cô gái này vẫn còn lởn vởn ở đây. Một số người còn nghe được tiếng kêu cứu vô vọng của một người phụ nữ. 7. Pulau Tekong. Mỗi người Singapore đã từng nghe câu chuyện nhìn thấy ma trong Pulau Tekong. Khét tiếng nhất là câu chuyện của người được tuyển dụng từ công ty Charlie. Người đã bị mất tích trong một cuộc diễu hành, chỉ được tìm thấy sau đó, đã chết trong rừng với ruột của ông nằm gọn bên cạnh. Những người trọ lại nơi đây thường nói rằng họ cảm nhận rung lắc dữ dội của chiếc giường và ánh đèn nhấp nháy. Hay câu chuyện của hai ông cháu đã bị giết chết và bây giờ vẫn ám ảnh những chiếc giường khác nhau trong Pulau Tekong. Xuất hiện để xua không cho những người khác ngủ. Hoặc nhìn thấy hồn ma của một cô gái trẻ mờ nhạt chơi âm thầm với quả bóng của mình. Chạy đi và biến mất. Sau đó, có rất nhiều dấu hiệu khác lạ trong bóng tối. Không rõ nguyên nhân hoặc những tiếng động đáng sợ trong suốt Pulau Tekong. Cùng với báo cáo về những cuộc hành quân không giải thích được vào ban đêm. .. 8. Bãi biển Changi. Thoạt nhìn, biển Changi cũng như bao bãi biển khác trên thế giới. Nắng vàng, cát trắng, biển xanh, sóng vỗ rì rào. Nhưng đằng sau phong cảnh không có gì khả nghi đó lại là một câu chuyện dài về giai đoạn lịch sử đầy đau thương của Singapore. Trong Thế chiến 2, 66 nam thường dân người Hoa đã bị hiến binh trợ chiến Nhật Sử bắn tại bờ biển Changi vào ngày 20 tháng 2 năm 1942. Họ nằm trong số hàng chục triệu người đã thiệt mạng trong chiến dịch thảm sát Súc Trinh năm 1942 của quân đội Nhật. Linh hồn của những người dân chết oan năm xưa dường như chưa siêu thoát. Vẫn rên la, khóc lóc vào ban đêm. Người dân ở đây kể rằng họ luôn có cảm giác bị theo dõi khi đi qua bãi biển này về đêm. Một số người còn phát hiện vài vết cắt không biết từ đâu ra. Đáng sợ hơn, có người còn nhìn thấy những vết máu. 9. Bệnh viện Changi. Ít ai ngờ rằng, giữa lòng Singapore hiện đại và phát triển hàng đầu thế giới lại tồn tại một bệnh viện ma u ám với nhiều truyền thuyết. Rùng rợn, bệnh viện Changi từng là một trại lính của quân đội Nhật Bản khi chiếm đóng Mã Lai từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Lúc đó Singapore chưa tách khỏi Mã Lai. Sau chiến tranh, nơi này lại trở thành bệnh viện Changi. Và bệnh viện này bắt đầu nổi tiếng bởi những lời đồn đại là nơi trú ngụ của những linh hồn bị chết oan trong cả thời chiến lẫn thời bình. Bệnh viện có bầu không khí kỳ quái. Hành lang tối và nhiều người nghe thấy tiếng than khóc hoặc âm thanh rên rỉ vào ban đêm. Được cho là bị ám ảnh bởi những nạn nhân của chiến tranh bị tra tấn ở đây. Bóng tối không rõ nguyên nhân. bàn tay trên các bức tường đã được nhìn thấy. Đôi khi, tiếng cười nhỏ có thể được nghe thấy. Bị bỏ hoang từ năm 1997. Thế nhưng Singapore vẫn không dám tháo dỡ bệnh viện vì những lời đồn đại xung quanh khu vực bí ẩn này. Tuy nhiên, bỏ qua những câu chuyện ma quái thì đây vẫn là một công trình quan trọng đối với lịch sử hình thành của Singapore. 10. Thị trấn Mabedok. Gọi nơi này là thị trấn ma quả không sai khi rất nhiều câu chuyện kỳ bí đã xảy ra ở các địa điểm khác nhau. Câu chuyện đáng sợ nhất là tại tòa nhà Bedok Block 99. Một phụ nữ bị chồng bỏ đã tự tử cùng con trai mình sau khi để lại vỏn vẹn dòng chữ viết bằng máu. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu anh yêu à. Trên tường, sau đó, người chồng đón tình nhân mới về ở trong căn nhà này và có một đứa con. Một ngày nọ, đứa con trai liên tục than phiền về việc bị anh trai bắt nạt. Họ còn nghe thấy tiếng gõ lên cửa tủ vào ban đêm. Một câu chuyện chưa được xác minh khác là về cậu bé chết ở Bedok North Pai. Được biết, khu vực này bị chính hồn ma của bà cậu bé ám. Cách đó không xa là một căn chòi bỏ hoang, nơi chứng kiến hàng trăm người đến treo cổ tự tử. Gần đây nhất là vụ tự tử hàng loạt ở công viên Bedok Reservoir với thi thể được tìm thấy trong 5 tháng liên tiếp. Một số người đã nghe thấy tiếng khóc nỉ non trong khi đi bộ vào buổi tối. Vài người còn có cảm giác bị kéo chân về phía hồ nước khi chạy bộ ngang đó. ...11. Đồi cây OPI Hill. Nghĩa trang Bukit Brown. Khi đến ngọn đồi này, du khách phải nhớ tuyệt đối tránh xa khu vực rừng rậm. Vì đã có người thấy người phụ nữ lớn tuổi mặc sườn xám đỏ ngồi trên một ngôi mộ đấy. Một người tên George Henry Brown đã khai hoang khu đất này để trồng cà phê vào khoảng thế kỷ 19. Một gia tộc Trung Quốc đã mua lại để dùng làm nghĩa trang cho dòng họ. Ngoài ra, theo một số tư liệu cũ, bên trong nghĩa trang còn có một số ngôi mộ của các vệ sĩ Ấn Độ cho những gia đình người Singapore giàu có trong xã hội cũ. Khi đêm về, những tiếng cười như vọng từ địa ngục rải rác khắp mọi ngóc ngách của nghĩa trang và chắc chắn rằng không ai đủ can đảm để đi qua đó. 12. Trại lính Tanglin. Trại lính Tanglin từng thuộc về quân đội Singapore nhưng bị quân Nhật Bản chiếm đóng để giam giữ tù binh Úc trong Thế chiến II. Bên trong là một bệnh viện, trại tâm thần và một nhà xác lưu giữ thi thể của binh lính trước khi mang đi chôn cất. Đương nhiên, với lịch sử đầy thú vị như vậy thì nơi này không thể nào thoát khỏi tin đồn ma quái. Có người nói rằng đã nghe thấy âm thanh kim loại đính trên giày dép gõ lên sàn. Sau đó là tiếng khóc lớn dần vọng ra từ tòa nhà. Tiếng khóc giằng xé như đang bị tra tấn. Cách chương.